Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hồi phục thì trở về. Giọng nói của anh không nhanh không chậm, không chút để ý. Cũng cùng lúc đang nói, cũng tùy ý lật hết một chồng lớn bản kế hoạch kia rồi. Ngẩng đầu nhìn Lý Phẩm Luân oán hận chừng anh, trong lòng đáy xương trinh thầm dễ chịu. Có thể để cho nụ cười hồ ly trăm năm không đổi của Lý Phẩm Luân biến mất, thật có cảm giác thành tựu. Thế nào, anh biết rõ còn hỏi. Thế nào, cậu hỏi tôi thế nào? Cậu thiếu chút nữa chết, về mặt tôi lại không biết cái gì. Cậu xin có được hay không? Chuyện nghiêm trọng như vậy cậu có thể đừng làm bộ dạng sống như không có việc gì như vậy hay không? Cậu thiếu chút nữa là chết đấy. Thiếu chút nữa là chết chính là không có chết. Không phải bây giờ tôi vẫn ngồi tốt ở chỗ này nghe cậu chuyện nhỏ xé ra to, hô to gọi nhỏ hay sao? Để Dương Trình miễn cưỡng liếc nhìn anh ta một cái. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi chuyện nhỏ xé ra to, hô to gọi nhỏ, thật đúng là có lỗi. Lý Phẩm Luân tức giận nói, tên đáng chết này, cũng chỉ có anh có bản lĩnh làm cho anh ta tức giận như vậy. Hy vọng cậu biết sai thì có thể sửa. Không cần, chỉ biết mở miệng nói lời xin lỗi. Nhưng trong lòng có một chút hối hận cũng không có. Anh cười nói, thật là tức chết người, anh ta thật sự rất muốn bóp chết anh. Tốt lắm, tôi xem xong rồi. Anh đặt tờ kế hoạch ở trên bàn. Sau khi xem xong có vấn đề gì không? Lý Phẩm Luân hỏi, mà dù trong lòng biết hỏi cũng vô ích. Có, anh gật đầu. Có thể không làm triển lãm hay không? Không thể, Lý Phẩm Luân hét lên. Thính lực của tôi rất bình thường, cậu không cần phải thét lớn tiếng như vậy tôi cũng có thể nghe được. Đánh thức nhã thiến của tôi liền kéo căng ra cậu. Anh cau mày ngoe ngoe lộ tay. Nếu không thể, tôi đây không có vấn đề. Dù sao tôi chỉ muốn bán rẻ lương tâm của tôi, kẻ khác cũng không liên quan đến tôi. Bán rẻ lương tâm cái gì? Đây là mang cảnh vật xinh đẹp trong mắt cậu chia sẻ cho toàn thế giới. Lý Phẩm Luân cau mày nói. Chẳng qua nếu như cậu sống như đồ diệu định, tôi cũng đã nói cậu đừng cho người kia tùy tiện lấy, nhưng cậu cứ xem không sao cả. Lại ở chuyện nào đấy não tàn như vậy, để mặc cho người ta làm bẩn tên tuổi của Will, tôi chính là cực kỳ đau lòng. Công lực nhắc đi nhắc lại của cậu thật đúng là càng ngày càng tăng đấy. Tới Dương Trinh không tập trung nói. Còn không phải là do cậu làm hại. Lý Phẩm Luân tức giận nói. Bán rẻ lương tâm, cười chết người. Cậu sẽ là cái loại người bán rẻ lương tâm. Cậu căn bản là làm việc tùy thích. Người thường chịu thiệt thòi là tôi. Tôi mới vì nghệ thuật của cậu mà bán rẻ lương tâm cho ác ma như cậu. Tôi có thể trả hàng hay không? Anh nhếch miệng lên. Hàng hóa đã bán, không thể trả về. Lý Phẩm Luân trừng anh. Anh nhồn nhồn vai. Được rồi, nói chuyện thứ hai đi. Cả chủ mưu ác độc Trình Nhã Thiến của tôi đã điều tra ra rồi. Lý Phẩm Luân khôi phục vẻ ung dung. Là Phan Tĩnh Hồng. Tôi biết ngay là người phụ nữ nham hiểm kia. Tới Dương Trinh không bất ngờ nhưng rất tức giận. Lý Phẩm Luân lập tức đuổi cô ta. Không được. Sơ cột Lý Phẩm Luân đã khôi phục được nụ cười hồ ly trước sau như một của anh ta, rất tốt. Đuổi ngược lại làm cho anh tức giận. Hừm. Tại sao? Anh cau mày. Bởi vì không có chứng cứ, họ đã nghiêm túc mà nói. Mặc dù cô ta là chủ mưu, nhưng mà cô ta cũng không thật sự nói ra muốn mọi người làm cái gì. Người phụ nữ kia cần gì mở miệng. Cô ta chỉ dùng vẻ mặt nôn mửa nói chuyện khiến cho người khác hiểu lầm. Bộ đồng ánh mắt, Jessie sẽ đầy căm hận thay cô ta ra mặt. Đới Dương Trinh cắn răng tức giận nói. Cho nên mỗi người đều tham dự, tự cho là mình quá hiểu lòng người. Chẳng lẽ cậu đuổi tất cả mọi người hay sao? Hai chân của Lý Phẩm Luân đan chéo vào nhau. Chuyện lần này cũng đừng tranh cãi với Tạ Dục Nho. Tôi bảo đảm chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, được không? Đợi Dương Trinh cắn răng. Anh cũng biết thật sự muốn tranh cãi sẽ không có kết quả gì. Cậu cảnh cáo người phụ nữ kia cho tôi. Tốt nhất cách xa tôi và Nhã Thiến. Tôi sẽ không khách khí với cô ta nữa. Tôi biết tôi sẽ chuyển lời đến cô ta. Chỉ là có nghe hay không thì anh không thể kiểm soát được. Hỏi cậu một vấn đề. Câu hỏi của cậu thật nhiều. Sợ cậu và đồ Diệu Định có khúc mắc, cô ấy có biết hay không? Lý Phẩm Luân không nói rõ cô ấy là ai. Bọn họ cũng đều biết chỉ là Phó Nhã Thiến. Biết, tôi đã nói tất cả với cô ấy rồi. Tôi cũng đoán thế, Lý Phẩm Luân gật đầu. Kỳ thật với quyền thế của Phó Thị, muốn giúp cậu giải quyết chuyện này. Cậu biết. Đời Dương Trình cắt lời anh ta. Biết cái gì? Lý Phẩm Luân giả vờ nghi ngờ. Biết cô ấy là thiên kim của Phó Thị. Anh nhìn anh ta chằm chằm. Biết chứ, thế nào, đây là bí mật hay sao? Lý Phẩm Luân vô tội hỏi. Làm sao cậu biết? Nghe tên của cô ấy liền biết, Phó Nhã Thiến, con gái của Tổng Giám Đốc, Phó Hiệp Nhân, Tập đoàn Phó Thị khu vực châu Mỹ, đồng thời cũng là người tài trợ lớn nhất cho đội chụp ảnh. Cô ấy là người tài trợ cho đội chụp ảnh, anh kinh ngạc hỏi. Ngay cả việc này cậu cũng không biết sao, danh sách tài trợ cậu đều chưa xem qua sao? Đợi Dương Trinh ngừ nói. Tôi chưa bao giờ xem cái kia. Cũng phải, cậu là một thành viên của đội chụp ảnh, nhưng mà cậu là nhiếp ảnh gia tự do, rồi còn đổi là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.